Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 581. Trung thân đại sự. Hạ, theo Đấu La Đại Lục độc hữu hôn lễ âm nhạc vang lên. Đại môn chậm rãi bị đẩy ra. Hai vị tân nương kéo trưởng bối tay chậm rãi đi vào trong chính điện. Mặc Lâm nhìn về hướng Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na. Lộ ra một vẻ ôn nhu tiếu dung. Hai nữ cũng giống như thế trả lời. Cho dù cuộc hôn lễ này có nhất định yếu tố chính trị. Là vì để khắp thiên hạ đều biết võ hồn điện cùng tư ân điện đem tại trên thực chất hóa thành một thể. Vì đó sau nhất thống đại lục làm chuẩn bị cuối cùng. Nhưng là hiểu rõ người đều minh bạch. Đây không phải một trận hoàn toàn chính trị thông gia. Người mới ở giữa kết hợp đều cũng có lấy chân tình thực cảm. Không ai là thông gia công cụ. Vào hôm nay, bọn hắn rốt cục có chính quả. Ba người họ là xuất phát từ nội tâm vui sướng. Bỉ Bỉ Đông kéo Hồ Liệt Na đi tới trước mặt Mặc Lâm. Mang theo một tia mỉm cười thản nhiên đem Hồ Liệt Na chân chính giao phó cho Mặc Lâm. Mặc Lâm nhìn về hướng Bỉ Bỉ Đông. Trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. Trong ánh mắt vui sướng cũng không miễn giảm đi mấy phần. Bởi vì chính mình có thể cho Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na danh phận. Nhưng cũng chỉ có thể cho các nàng. Bỉ Bỉ Đông nhìn ra Mặc Lâm biến hóa trong lòng. Không hề nói gì. Chỉ là làm ra một cái thoải mái mỉm cười. Nàng đời này có thể ở trước khi chết đi ra nhân sinh bóng tối. Đã vừa lòng thỏa ý. Nhìn xem Bỉ Bỉ Đông biểu lộ. Mặc Lâm trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Đem ánh mắt phóng tới xem như tân nương tử Hồ Liệt Na trên người. Trong mắt hiển thị rõ ôn nhu. Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na có thể xưng được là thanh mai trúc mã. Hồ Liệt Na còn một mực đuổi ngược Mặc Lâm. Cho dù Mặc Lâm không có ngay từ đầu liền lựa chọn nàng. Nam truy nữ cách tầng cát lời này mà hoàn toàn không có thể hiện ra. Nhưng nàng cũng không có biến đa nghi. Thậm chí chủ động tiếp nhận Mặc Lâm mở hậu cung sự tình. Tốt như vậy lão bà. Đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Mặc Lâm kéo lên Hồ Liệt Na tay. Hồ Liệt Na cũng chậm rãi đi đến Mặc Lâm phía bên phải. Đón lấy. Thiên đạo lưu mang theo Thiên Nhận Tuyết đi tới trước mặt Mặc Lâm. Hắn nhìn trước mắt cái này đem mình hố không ít lần. Hiện tại chính mình hoàn toàn cầm đối phương không có cách nào thanh niên. Không khỏi khẽ thở dài một hơi. Thiên đạo lưu kéo Thiên Nhận Tuyết tay. Ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái. Nhìn về hướng Mặc Lâm lời nói. Tiểu tử, ta không cho rằng mình là một người tốt. Cũng không tính là một cái đủ tốt ra ra. Ta bởi vì chính mình sự nghiệp. Vì võ hồn điện phát triển. Từ đó bỏ qua rất nhiều thứ. Lừa gạt rất nhiều người. Thậm chí bao gồm chính ta. Những người khác có lẽ không rõ thiên đạo lưu theo như lời lừa gạt. Mình là chỉ cái gì? Nhưng Mặc Lâm có thể đoán ra cái đại khái. Đoán chừng chính là vì võ hồn điện ổn định cùng phát triển đem thiên đạo lưu nguyên nhân cái chết. Đổ cho Đường Hạo. Nhưng hắn trên thực tế đã sớm biết Bỉ Bỉ Đông mới là cuối cùng động thủ người kia. Ta xem tiểu tử ngươi chuyện muốn làm cũng kém không nhiều. Về sau hảo hảo đợi ta cháu gái. Nàng sau này liền giao cho ngươi. Thiên đạo lưu nói dứt lời. Làm cho người kinh ngạc nắm chặt Mặc Lâm tay. Cũng đem Thiên Nhận Tuyết tay đáp lên phía trên. Ánh mắt cho người ta một loại tại giao phó hậu sự cảm giác. Thiên lão đầu. Hôm nay là ngày tháng tốt. Đừng bộ dáng này sao. Nói không chừng trong tương lai ngươi sẽ còn cảm tạ ta đây. Mặc Lâm giống như là đùa giỡn đồng. Dạng nhẹ giọng nói. Thanh âm lớn con lớn có thiên đạo lưu cùng Thiên Nhận Tuyết có thể nghe rõ. Cảm ơn ngươi. Quên đi thôi. Ngươi không cho ta ngột ngạt cũng không tệ. Thiên đạo lưu nhanh chóng thu hồi vừa mới ánh mắt ấy. Đồng dạng nhỏ giọng hồi đáp. Thiên Nhận Tuyết xem như một cái duy nhất nghe thế một già một trẻ đối thoại người. Không khỏi biểu lộ hơi hơi biến hóa. Ở trên mặt hiển lộ ra bị chọc cười bộ dáng. Thiên đạo lưu cái này ra ra tại Thiên Nhận Tuyết trong lòng vẫn luôn là uy nghiêm một từ nhân vật. Đại biểu, cho dù là biết mình ra ra lừa gạt chính mình nhiều năm. Nàng cũng vẫn như cũ cảm thấy như vậy. như vậy một cái uy nghiêm người lại nói ra quẫn bách như vậy bất đắc dĩ lời nói. Quả thật có không thấp hài kịch hiệu quả. Chỉ bất quá Thiên Nhận Tiết Tự vào sân về sau vẫn mặt lộ vẻ vui sướng tiếu dung. Cho nên không có mấy người nhìn ra nàng biểu lộ biến hóa. Sau đó chính là hôn lễ nghi thức đủ loại thông thường quá trình. Cùng kiểu Tây hôn lễ 10 phần tiếp cận. Chỉ bất quá một vị tân lang cùng hai vị tân nương phối hợp cho người ta một loại đặc. Quái, biệt, dị, cảm giác. Tại đại biểu các nơi nói xong chúc mừng từ về sau. Cuộc hôn lễ này nghi thức xem như chính thức kết thúc rồi. Nhưng là đến cùng có không ít thế lực khác đại biểu tại. Thông thường, hàn huyên là ắt không thể thiếu sự tình. Đương nhiên, loại sự tình này đương nhiên sẽ không để hai vị tân nương tử đi làm. Bị Mặc Lâm vị này tân lang bao hết. Mấy cái này thế lực đại biểu giao lưu chủ đề đều là phi thường thông thường cùng chạy theo hình. Thức, Mặc Lâm sớm đã có chuẩn bị. Tất cả đều có thể ứng phó. Bất quá, tình huống thực tế vẫn còn có chút vượt qua Mặc Lâm tiếp nhận phạm vi. Dù sao cũng là đi chính trị thông gia quá trình. Này thời gian là ngắn không được. Đồng thời còn có không ít nịnh nọt, ôm đùi. Bọn hắn cũng bởi vì thế lực quan hệ trong đó mà phân tổ đến đi theo quy trình. Một bận rộn, thế mà đi thẳng đến ban đêm. Mặc Lâm không thể không cố ý hiện ra một chút vẻ mệt mỏi. Mới thoát ly những cái kia máy lặp lại nhóm. Mặc Lâm nhìn xem không trung một vầng minh nguyệt. Cảm thán một câu ánh trăng thật đẹp. Sau đó liền tiến về chuẩn bị xong phòng cưới. Đi đến phòng cưới cửa ra vào. Mặc Lâm cũng không do dự cái gì. Đều lão phu lão thê. Còn xoắn suýt cái gì. Kẹt kẹt một tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra. Mặc Lâm sải bước mà vào. Từng sợi đặc biệt hương khí bay vào Mặc Lâm trong lỗ mũi. Biểu lộ ra khá là tư tưởng ánh đèn chiếu vào tầm mắt của hắn. Một chương giường lớn bị tầng tầng sa mỏng ngăn che. Hai đạo bóng hình xinh đẹp ở trong đó như ẩn như hiện. Bố trí được coi như không tệ. Tư tưởng 10 phần. Rốt cục đến. Ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay muốn lưu chúng ta phòng không gối chiếc đâu. Thiên Nhận Tiết âm thanh từ sa mỏng phía sau truyền đến. Kết hợp nàng bình thường thần thánh hình tượng. Đoạn văn này ngữ khí mị hoặc tính 10 phần. Có giai nhân chờ lấy ta. Vẫn là hai vị. Ta làm sao sẽ lưu các ngươi ở đây này. Mặc Lâm nói dứt lời. Phi thường không khách khí cởi áo nới dây lưng. Cũng xốc lên sa mỏng. Một bức làm cho người huyết mạch căng phồng xuân cung đồ cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt. Mặc Lâm cũng không có lập tức thú tính đại phát. Hơi nghiêng đầu. Dường như đối trước mắt cảnh hình dáng có nghi hoặc. Có thể nói cho ta đây là ai chủ ý sao? Ta cảm thấy các ngươi cũng làm không ra chuyện này à? Mặc Lâm cũng không phải nói lung tung. Hồ Liệt Na là cái bảo thủ người. Thiên Nhận Tiết ngay từ đầu cũng là chơi không ra. Nhăn nhăn nhó nhó. Rất khó tưởng tượng các nàng sẽ chủ động ăn mặc như thế làm cho người phạm tội. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ đây không phải ngươi một mực chỗ chờ mong sao? Thiên Nhận Tiết một tay lấy Mặc Lâm kéo lên giường. 10 phần cường thế. Tựa hồ là nghĩ tại phương diện nào đó lật về một thành. Lại ý nguyện 10 phần mãnh liệt. Hồ Liệt Na đến không có Thiên Nhận Tuyết lớn như vậy phản ứng cùng động tác. Hơn nữa kinh nghiệm ít nàng tựa hồ tại phương diện nào đó bị Thiên Nhận Tuyết nắm mũi dẫn đi. Đối Mặc Lâm tới nói. Kỳ thật hắn không cần biết rõ trong lòng hai cô gái giờ phút này cụ thể đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ cần biết. Đêm còn rất dài. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.